Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chính ngươi đi chơi đất dẻo cao su tốt lắm, chứ bụng tẩy trừ này quá trình kỳ thực một điểm đều không đơn giản. Nhất là đối với dụ tranh loại này soi mói đến làm người ta giận sôi nhân. Bột mì hỗn hợp rượu gia vị cùng muối tẩy quá một lần chứ bụng nội sườn tang vật cùng niêm dịch sau. Lại gia nhập muối cùng giấm chua nước lặp lại trà sắt tẩy. Sau đó mới quá một lần nước trong. Không sai biệt lắm phải đi trừ bỏ dị vị cùng nội vách tường dầu trơn thượng dính tang vật. Dụ tranh làm xong bước này, lau khô tay cầm lấy bên cạnh đan tương phản thử hảo màn ảnh. Đối với trên bồn rửa chư bụng cùng gà do, dùng bất đồng góc độ đều tự vỗ vài chương ảnh chụp. Bên kia Chu Mộ Quân đồ ăn đã tẩy xong rồi, không có chuyện gì, đứng ở bên cạnh an an tĩnh tĩnh xem bạn gái công tác. Kiêm chức chụp ảnh bác chủ dụ tranh ảnh chụp đánh ra đến đều phi thường tốt xem. Cho dù không trải qua gì hậu kỳ sửa đồ, chụp xong rồi, nàng cúi đầu thưởng thức một lát, buông đan phản, bắt đầu tiến hành đến tiếp sau công tác, rửa chư bụng dùng kéo tiễn khai một cái lỗ hổng. Đem hoàn chỉnh một cái gà giò nhét vào chư trong bụng. Tiễn khai lỗ hổng dùng sợi bông khâu hảo. Ngay cả kê mang chư bụng phóng nồi chung chắc thủy. Lao xuất ra bỏ vào đôn trong nồi. Kế tiếp là chế tác hương liệu bao. Hương liệu bao có thể căn cứ cá nhân yêu thích phối hợp bất đồng hương liệu. Dụ tranh tuyển dụng bạch chỉ, đẳng sâm, hoàng kỳ, bạch hồ tiêu lạp, quế trơ, cất vào băng gạc trong túi. Quang tiến đôn nồi, thuận tay cầm lấy vừa rồi không dùng hết gừng phiến, đã đánh mất vài miếng đi vào. Dụ tranh đứng ở bên cạnh chờ, mắt thấy nồi đun nước nấu phí, lại chuyển thành trung hòa đôn. Vỗ vỗ thủ, nàng cầm lấy đan phản đối lại vỗ mấy chương ảnh chụp. Ok, đại công cáo thành, lại chờ nồi đun nước chậm hầm nhất 2 giờ là có thể ăn, dụ tranh thối lui đến một bên. Bài khai vòi rồng tẩy sạch cái thủ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân đã tẩy hảo hơn nữa phân loại bỏ vào 3 cái trong mâm dao. Xanh, vừa lòng nhíu mày, Chu Mộ Quân thủ chống bồn dừa, nhân đứng thẳng, tự đáy lòng vỗ tay. Ngư tiên phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Về sau ta liền là phu nhân trung thực ủng độn. Dụ tranh, không nhìn hắn thổi ra đến thải hồng thí. Dụ tranh theo trong bịch xốp lục ra khác nguyên liệu nấu ăn. Đã là ăn lẩu, đương nhiên không có khả năng chỉ có mấy thứ rau xanh đơn giản như vậy. Nàng xuất ra bên trong khoai tây cùng củ sen, lưu loát thức ra cắt miếng. Lại một lần nữa hướng Chu Mộ Quân này phòng bếp tiểu bạch triển lãm ngư tiên phu nhân đao công. Dụ tranh cơ hồ không thế nào cúi đầu xem cái tớt gỗ. Liền nghe thấy thái đao tiếp xúc cái thớt gỗ phát ra một trận có tiết tấu tiếng vang. Một loạt độ dày giống nhau khoai tây phiến liền một chữ đẩy ra. Củ sen cũng giống nhau. Nữ hài thủ như củ sen thông thường tuyết trắng. Hạ đao cực nhanh, rất nhanh cắt một loạt xuất ra. Dụ tranh tầm mắt nâng lên hướng tủ lạnh nhìn lướt qua. Phân phó bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm nam nhân. Đi đem trong tủ lạnh mua tôm lấy đi lại, Chu Mộ Quân giật mình hoàn hồn. Thải dép lê đi qua, mở ra tủ lạnh môn lấy ra nhất túi tôm ni liền hắn đi vài bước lộ công phu. Dụ tranh bên kia đã thiết tốt lắm toàn bộ ngẫu, cùng khoai tây phiến cùng nhau bỏ vào một cái trang nước trong chậu. Hơn nữa mấy đóa nấm hương cũng bị nàng cắt thành phiến cất vào một cái bạch chén xử lý. Đao này công, đao này tốc. Dụ tranh xoay người lại, giơ đao xem hắn, thất thần làm gì, lấy đi lại, ta muốn làm tôm hoạt. Chu Mộ Quân, có chút hơi sợ, trong gói to tôm toàn bộ ngã vào trong mâm, bác tôm xác đi tôm tuyến, bam, gia nhập muối, rượu gia vị, tinh bột, trứng gà thanh quấy thành nê trạng, lặp lại đập hăng say nhi, phòng bếp sườn biên có nhất chỉnh khối rơi xuống đất cửa sổ kính. Bên ngoài giữa trưa ánh mặt trời dễ dàng toát ra tiến vào. Đem phòng bếp chiếu chói lọi, tiểu cô nương đứng ở thuần hắc bồn rửa tiên. Trên người mặc rộng rãi đoàn khoản áo lông, nộn nộn vàng nhạt sắc, phối hợp một cái thiển lam bó sắt người quần jean. bao lấy thẳng tắp thon dài chân, tiểu bần hài mặc ở trên chân, hài mang liền như vậy tản ra, khoát lên trên hài, nàng cúi đầu, ánh mặt trời cháo sườn mặt, da thì thoạt nhìn gần như trong suốt, mao nhung nhung tóc gáy đều bị nhiễm tầng đạm kim sắc. Căn căn rõ ràng lông mi liễm xuống dưới, nhất mảnh nhỏ cắt hình chiếu vào trên mặt, trắng nõn tay nhỏ bé một cái trống tại bồn rửa ven. Một khác chỉ lao khởi thủy tinh trong chén tôm hoạt nắm ở trong tay. Sau đó dụng lực ngã vào trong chén, lại vớt lên, ngã vào đi, lặp lại này động tác. Chu Mộ Quân lặng lẽ đi qua đến nàng sau lưng, từ phía sau ôm lấy nàng, Dụ Tranh liền phát hoảng. Phục hồi tinh thần lại nhăn lại mày chậc một tiếng. Hắn quả nhiên là không chịu ngồi yên. Chu Mộ Quân cung dưới thân ba đặt tại tiểu cô nương gầy yếu đầu vai. Nhất cái đầu tìm được phía trước đi. Bội phục qua một tiếng. Nguyên lai tôm hoạt là làm như vậy. Ta ăn qua thật nhiều lần lại trước giờ không biết. Dụ Tranh buồn cười. Kia ngươi có biết gà trống là thế nào đem đàn hạ xuống dưới sao? Chu Mộ Quân nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, phản ứng đi lại, gà trống không dưới đàn. Dụ Tranh lông mi khẽ chớp, còn tưởng rằng này ngốc bạch ngọt hội mắc mưu, nhưng là mấy thứ này không đều mua đến sao. Bản thân làm hảo phiền toái, Chu Mộ Quân nghiêng đầu. Mặt dán tại nàng trên bờ vai, nói chuyện khi hơi thở toàn phun ở nàng cổ. Dụ Tranh rụt lui cổ, sạch sẽ cái tay kia nâng lên. Để nam nhân cái chán đem của hắn đầu theo nàng trên bờ vai đẩy ra. Là có thể mua được, nhưng ngươi xác định trong siêu thị mua đến có ta làm hảo ăn. Điểm ấy tự tin nàng vẫn phải có, nếu không là thời gian thượng không kịp, nàng khả năng sẽ làm ra nguyên bộ hạ lẩu nguyên liệu nấu ăn. Tỉ như thịt bò hoàn, ngư hoàn, đản giáo, ngư gia giáo, dự phòng đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm. Dụ Tranh vạch trần đôn nồi nắp vung nhìn thoáng qua, cầm lấy thìa múc canh nước kiêu ở chư bụng mặt trên. Ngay cả rót vài lần, nàng buông thìa, cái thượng hoa cái tiếp tục đôn. Rồi sau đó, kéo phía sau đuôi to ba Chu Mộ Quân đi phòng khách trong sofa ngồi. Dụ Tranh lấy ra di động nhiệt huyết sôi trào tiến vào ăn kê chiến trường. Bên cạnh bị vắng vẻ bạn trai, Chu Mộ Quân đầu tiên. Đều nhanh bao trùm đến nàng di động trên màn hình đi. Dụ Tranh bình tĩnh đem hắn đầu đẩy ra. Người chắn ta tầm mắt, Chu Mộ Quân rõ ràng vô lại thông thường cả người hoành ở trên sofa. Đầu gối lên nàng trên đùi. Dù sao chính là một bộ ngươi hiện tại tưởng không xem ta đều nan tư thế. Dụ Tranh một ván trò chơi vừa mới tiến đi. Trang bị một cái không nhặt được đã bị nhân nhất thương đánh bạo ót. Chu Mộ Quân xem ngầm hạ đi trên màn hình viết không ngừng cố gắng. Lần sau ăn kê, Loan Loan khóe miệng, tốt lắm hiện tại có thể chơi với ta, Dụ Tranh. Ngươi là tiểu hài tử sao còn cần ta chơi với ngươi? Chính ngươi đi chơi đất dẻo cao su tốt lắm. Dụ Tranh vừa muốn đem hắn đầu theo trên đùi nâng lên. Chu Mộ Quân liền bắt được tay nàng, đặt ở bản thân trên mặt, không là tưởng sơ sao. Hiện tại cơ hội tới, Dụ Tranh một mặt mỏng, ân, Chu Mộ Quân môi mỏng nhấc lên, nở nụ cười thanh, trước ngươi có điều quây bua nói, thấy bộ dạng xuất mặt liền nhịn không được bắt đầu sờ. Ta nhớ không lầm chớ, Dụ Tranh ngốc lăng lăng cúi mắt nhìn hắn, ta có phát quá như vậy hổ thẹn vô hạn cuối quây bua sao? Thế nào không nhớ rõ? Phản ứng đi lại. Dụ Tranh xoa trong lòng bàn tay nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Căm giận nói, Chu Mộ Quân, ngươi lại thị gian ta quây bua. Dừng dừng, nghiến răng nghiến lợi, ta một điểm tiểu bí mật đều không có. Ngoặc kép, hết chương.